Chương 1041, lại tới Trích Tiên Cốc, di chỉ thượng cổ, 2, vốn hắn nếu một mình đi phủ Nam U, là không cần thiết dùng thiên khôi. Hung thú tốc độ nhanh nữa, cũng không nhanh bằng thần thông của mình. Nhưng bây giờ lại khác. Đến phủ Nam U, trừ mình, còn phải thêm Dịch Ninh. Như vậy, cưỡi thiên khôi, liền tỏ ra thuận tiện. Thiên khôi tới cảnh giới Đại Tông Sư, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, cho dù là võ giả đến cực cảnh, cũng rất ít ai có thể bằng được. Trừ tốc độ, còn có một điểm chính là phương diện sức bền, chạy đi tốc độ như nhau, luận tới sức kéo dài, thiên khôi tuy ở cảnh giới Đại Tông Sư, nhưng hoàn toàn không kém gì võ giả cực cảnh. Mặt khác, bản thân cũng có ưu thế bay lượn. Đơn thuần lấy chạy đi mà nói, hung thú như vậy, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vốn, Thẩm Trường Thanh cũng có chút muốn từ bỏ bồi dưỡng con hung thú này, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện, thật ra thiên khôi vẫn là có chút tác dụng. Ngày sau có cơ hội, xem có thể giúp nó đánh vỡ cực hạn hay không. Nếu có thể tấn thăng cấp bậc cực cảnh, thậm chí thiên nhân mà nói, tác dụng cũng là không nhỏ. Nhìn hung thú bên dưới, Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng có thể thật sự khiến nó đánh vỡ cực hạn hay không, vẫn là một vấn đề. Về sau có cơ hội thử một lần. Nếu thất bại, vậy thì không có cách nào. Thu Liễm suy nghĩ, hắn nhìn về phía núi cao thành trì bên dưới thu nhỏ vô số lần, sau đó thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Dịch các chủ, di chỉ thượng cổ ngươi nói vị trí là ở nơi nào? Nơi đó không có tên cụ thể, trước mắt tạm thời chưa tới, nếu tới rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Dịch Ninh nhìn chằm chằm cảnh tượng phía dưới, khẽ lắc đầu. Cường giả cực cảnh, thị lực cực kỳ kinh người. Cho dù là đang ở trời cao, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng phía dưới. Những núi cao địa mạo thu nhỏ vô số lần kia, ở trong mắt hắn, không có gì khác với đặt mình ở trong đó. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không hỏi cái gì nữa, thời gian trôi qua. Lại là nửa ngày trôi qua. Đột nhiên, Dịch Ninh trầm giọng mở miệng, Thẩm các chủ, bảo thiên khôi hạ xuống ngay tại chỗ. Được. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Không cần hắn mở miệng ra lệnh, thiên khôi đã như ngầm hiểu, từ bầu trời hạ xuống phía dưới. Núi cao từng bước mở rộng. Rất nhanh, một khe núi liền xuất hiện ở trong tầm mắt hai người. Phanh, hung thú thân thể khổng lồ hạ xuống, khiến mặt đất chấn động vài phần, bụi bặm nổi lên khắp nơi, nhưng rất nhanh liền nhìn thấy thiên khôi vỗ bốn cái cánh, mang toàn bộ bụi bặm đều xua tan đi. Hai người từ trên lưng hung thú hạ xuống. Dịch Ninh nói, nơi này chính là vị trí di chỉ thượng cổ kia. Trích Tiên Cốc. Thẩm Trường Thanh nhìn bức tượng đá đạo nhân kia phía trước, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hắn là thật sự không ngờ. Di chỉ thượng cổ trong miệng Dịch Ninh, thế mà sẽ ở Trích Tiên Cốc nơi này. Trích Tiên Cốc mình từng tới một lần, đó là lần trước thiên cảnh mở ra. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh căn bản không biết, trừ thiên cảnh ở nơi này mở ra, trong Trích Tiên Cốc không lớn, thế mà còn che giấu di chỉ thượng cổ. Lần trước thiên cảnh mở ra, Thẩm các chủ nghĩ hẳn không tính là xa lạ đối với Trích Tiên Cốc nhỉ. Dịch Ninh cười nói. Nguyên nhân vị này ở phủ Nam U thật sự nổi tiếng, chính là từ Trích Tiên Cốc bắt đầu. Một trận chiến thiên cảnh, khiến ba chữ Thẩm Trường Thanh vang vọng phủ Nam U, đồng thời, Thích Ma Ha của Vạn Phật Tông, cũng là từ trong thiên cảnh đi ra, trong lúc nhất thời, Trích Tiên Cốc vốn có chút yên lặng, một lần nữa thanh danh vang dội. Đáng tiếc là, ở sau khi thiên cảnh biến mất, Trích Tiên Cốc lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Tới hôm nay, cũng là hiếm thấy vết chân. Nhìn tượng đá đạo nhân, Thẩm Trường Thanh nghĩ lời đồn có liên quan Trích Tiên Cốc. Trước kia, hắn đối với tượng đá còn có rất nhiều hoang mang, nhưng hôm nay lại nhìn tượng đá, trong lòng đã là có một ít phán đoán mơ hồ. Tiên nhân hàng thế, đó là chuyện không có khả năng. Theo Thẩm Trường Thanh đoán, tượng đá Trích Tiên Cốc hẳn là vị cường giả thần cảnh nào đó thời kỳ thượng cổ lưu lại. Mục đích cũng rất đơn giản, là ở chỗ thu thập tín ngưỡng. Cường giả thần cảnh đều là lấy tín ngưỡng là chính. Chỉ có thu thập được đủ tín ngưỡng mới có cơ hội mở thần quốc, thành tựu thần vương. Sau khi từ Thái Sơn phủ quân đạt được bí mật có liên quan thượng cổ, lại kết hợp một ít nhận biết phán đoán của mình, hắn khẳng định, lai lịch Trích Tiên Cốc giống 89/10 mình nghĩ. Thẩm các chủ có biết lai lịch tượng đá Trích Tiên Cốc hay không? Ở lúc hắn trầm ngâm, Dịch Ninh tự cười mà không cười mở miệng, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trả lời không cần nghĩ ngợi, nếu ta không đoán sai, tượng đá Trích Tiên Cốc hẳn là vị cường giả nào đó thời kỳ thượng cổ lưu lại nhỉ, mục đích ở chỗ thu thập tín ngưỡng, dựa vào đó để đột phá bản thân. Nụ cười trên mặt Dịch Ninh trở nên cứng ngắc. Hắn vốn còn chờ lúc đối phương cái gì cũng không biết, hỏi mình, sau đó lại nói ra, thể hiện mình học thức uyên bác. Lại không ngờ, đối phương thế mà biết lai lịch tượng đá, hơn nữa, tin tức trong miệng nói, có một số thứ ngay cả mình cũng không rõ. Trong lúc nhất thời, trong lòng Dịch Ninh chấn động không thôi. Thẩm các chủ làm sao rõ mấy thứ này? Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Chương 1042, lại tới Trích Tiên Cốc, di chỉ thượng cổ, 3, mình quanh năm ra vào các di chỉ thượng cổ, cũng chưa thể biết được bao nhiêu, đối phương lại là dựa vào cái gì biết. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười thần bí, Dịch các chủ có phương pháp của mình, ta cũng có phương pháp của bản thân ta. Lần này ta vào di chỉ thượng cổ mục đích rất đơn giản, chính là tìm một ít pháp môn tu luyện thần hồn. Nói tới cái này, Dịch các chủ ra vào di chỉ thượng cổ không ít, có đạt được thứ tương tự hay không? Hắn cũng chưa nói ra sự tồn tại của Thái Sơn Phủ Quân. Lấy thực lực bây giờ của đối phương, biết nhiều như vậy cũng không cần thiết. Đối với kẻ yếu mà nói, biết quá nhiều, không phải một chuyện tốt, hôm nay Dịch Ninh chỉ tương đương với cực cảnh, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh. Đã là viết lên dấu với kẻ yếu. Suy nghĩ của đối phương, Dịch Ninh cũng không rõ. Ở sau khi nghe thấy đối phương hỏi, rất dứt khoát lắc đầu. Phương pháp tu luyện thần hồn càng thêm quý giá, Dịch Mỗ tuy quanh năm ra vào các di chỉ thượng cổ, nhưng cũng chưa thể đạt được pháp môn tương quan, nhưng Trích Tiên Cốc di chỉ thượng cổ này rất không đơn giản, bên trong hẳn là tồn tại, nhưng cụ thể như thế nào, ta không thể cam đoan. Hắn chưa từng thật sự xâm nhập di chỉ thượng cổ này, chỉ là ở lúc ý đồ tiến vào, đã bị hung hiểm bên trong dọa lui. Cho nên, bên trong di chỉ thượng cổ này rốt cuộc có cái gì, Dịch Ninh cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Thẩm Trường Thanh nhìn tượng đá, thần niệm khuếch tán ra, muốn tìm được hành tung di chỉ thượng cổ. Đáng tiếc là, thần niệm trải rộng toàn bộ Trích Tiên Cốc, cũng chưa phát hiện bất cứ manh mối nào, đối với điều này, trong lòng hắn cũng có chút chấn động. Có thể giấu giếm được thần niệm mình cảm giác. Như vậy tồn tại để lại di chỉ thượng cổ, thật sự không thể xem nhẹ. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh trên cơ bản có thể xác định, nếu trong Trích Tiên Cốc thật sự tồn tại di chỉ thượng cổ, vậy nhất định là tồn tại thần cảnh. Cường giả cấp bậc này, thứ để lại bên trong quý giá bao nhiêu, đã là không cần nói cũng biết. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng có chút chờ mong, vật cường giả thần cảnh cỡ đó lưu lại, trên xác suất rất lớn, cũng có chút tác dụng đối với mình. Nếu có thể đạt được một ít, lần này coi như không đến uổng. Từ trong tượng đá thu hồi ánh mắt, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Dịch Ninh, người nói di chỉ thượng cổ ở bên trong Trích Tiên Cốc, vì sao ta chưa phát hiện manh mối? Di chỉ thượng cổ bí ẩn, không có tính vật đặc biệt, người bình thường là không phát hiện được. Dịch Ninh cười hề hề, nháy mắt tiếp theo, hắn liền từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài đồng xanh, trong đó vẽ một ít hoa văn làm người ta xem không hiểu, giống ký hiệu. Lại giống văn tự. Một mặt khác mà nói, thì vẽ hình một đạo nhân. Nhìn lần đầu tiên, Thẩm Trường Thanh đã phát hiện hình đạo nhân trên lệnh bài đồng xanh, cùng tượng đá đạo nhân trong Trích Tiên Cốc là hoàn toàn ăn khớp. Theo hắn nghĩ, đây đại khái chính là căn cứ di chỉ thượng cổ đối phương phán định, tồn tại ở Trích Tiên Cốc, lấy ra lệnh bài đồng xanh, Dịch Ninh chưa có động tác gì, mà là nhìn thoáng qua sắc trời, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm trưởng lão, lệnh bài đồng xanh này muốn mở di chỉ thượng cổ, phải chờ tới một cái thời gian thích hợp mới được. Lần trước ta mở ra di chỉ, chính là ở thời gian tảng sáng. Hôm nay thời gian còn sớm, chúng ta kiên nhẫn chờ một chút nữa đi. Thời gian tảng sáng. Thẩm Trường Thanh nhìn sắc trời. Mặt trời đang trên cao, muốn tới thời gian tảng sáng, đó là việc của ngày hôm sau. Chẳng qua, chờ hơn nửa ngày cũng không sao. Bây giờ tuy thời gian cấp bách, nhưng cũng không thiếu một ngày nửa ngày này. Nhất thời, hai người đều không nói gì, tự tìm vị trí khoanh chân ngồi xuống, yên lặng hấp thu thiên địa linh khí tẩm bổ bản thân. Tu hành không thể buông lỏng. Mặc kệ là đến cảnh giới nào, cũng phải ngày qua ngày kiên trì. Dịch Ninh là như thế, Thẩm Trường Thanh cũng là như thế. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh, màn đêm buông xuống. Sau đó nửa chính là mặt trời mọc lên ở phương đông. Bóng tối bao trùm thiên địa có thêm một chút ánh sáng mỏng manh. Hai người vốn ngồi khoanh chân, yên lặng tẩm bổ bản thân, ở cùng lúc mở đôi mắt. Đến giờ rồi. Dịch Ninh đứng dậy, lệnh bài đồng xanh như là đạt được cái gì dẫn dắt, như không chịu khống chế từ trong tay hắn thoát ly ra ngoài, hướng về trên không bay đi. Chờ lúc tới ngang hàng tượng đá đạo nhân, lệnh bài đồng xanh liền trực tiếp dừng lại. Lúc này, có thiên địa tử khí cuồn cuộn ùa đến. Cuối cùng, làn tử khí đó rơi ở trên lệnh bài đồng xanh. Ông! Lệnh bài đồng xanh chấn động, hình đạo nhân nơi đó giống như sống lại. Ở lúc thoát ly lệnh bài trói buộc, liền hướng về tượng đá đạo nhân Trích Tiên Cốc đi từng bước một. Ngay sau đó, hai bên hợp làm một. Ầm, Trích Tiên Cốc kịch liệt chấn động. Tượng đá đạo nhân giống như là sống lại, tuy vẫn như cũ đứng sừng sững ở nơi đó bất động, nhưng vẻ mặt lại như có chút biến hóa. Quả nhiên, tượng đá căn bản không phải triều đình cổ nào xây dựng ra, mà là tồn tại ở thượng cổ. Thẩm Trường Thanh ở sau khi nhìn thấy tượng đá đạo nhân biến hóa, càng thêm xác định phán đoán trong lòng. Trích Tiên Cốc không có bất cứ quan hệ gì với cái gọi là triều đình cổ. Chỉ là thời gian quá xa xưa rồi, có vài thứ truyền một chút liền đổi vị. Chương 1043, lại tới Trích Tiên Cốc, di chỉ thượng cổ, 4, nhưng mặc kệ như thế nào, trước mắt tượng đá biến hóa, đều là đang nói rõ di chỉ thượng cổ đang mở ra. Rất nhanh, trong mắt tượng đá đạo nhân, có hai chùm ánh sáng màu tím bắn ra, trực tiếp rơi ở trên lệnh bài đồng xanh. Nháy mắt tiếp theo, lệnh bài đồng xanh phản xạ ánh sáng tím ra ngoài, rơi ở vị trí bàn tay tượng đá đạo nhân. Không gian vặn vẹo biến động. Chỉ thấy trên lòng bàn tay đặt ngang, không gian hóa thành vòng xoáy, khí tức huyền diệu từ trong đó phát ra. Thẩm các chủ, đó là cửa vào di chỉ thượng cổ. Nhìn thấy vòng xoáy, Dịch Ninh lập tức mở miệng. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cổ quái, hắn chưa quên, lần trước thiên cảnh mở ra, cũng là ở vị trí này. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ thiên cảnh chính là di chỉ thượng cổ? Hay là nói, thiên cảnh vừa vặn trọng điệp với di chỉ thượng cổ? Trong hai điều, Thẩm Trường Thanh vẫn là có khuynh hướng điều sau hơn. Dù sao nếu thiên cảnh chính là di chỉ thượng, như vậy yêu nhân cùng trấn thủ sứ đều không có khả năng tiến vào bên trong. Giải thích duy nhất, chính là thiên cảnh vừa vặn trọng điệp với vị trí di chỉ thượng cổ. Hơn nữa, nhìn từ trước mắt, chỉ là vị trí cửa vào giống nhau. Nhưng thiên cảnh và di chỉ thượng cổ cụ thể tồn tại ở nơi nào, còn chưa thể biết được rõ ràng. Thu lại lệnh bài đồng xanh. Thẩm các chủ, đi theo ta. Nói một câu, Dịch Ninh trực tiếp lao về phía vòng xoáy. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Thiên Khôi, dặn dò một câu, ngươi ở lại chỗ này, nếu có người tới đây, chỉ đuổi đi là được, không phải lúc cần thiết, không thể tùy tiện thương tổn tính mạng người ta. Vâng. Thiên Khôi làm ra đáp lại, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa nữa, đi theo phía sau Dịch Ninh, tiến vào bên trong lốc xoáy. Theo lệnh bài đồng xanh biến mất, vòng xoáy chỉ duy trì không đến một khắc, liền chậm rãi tiêu tán không thấy nữa. Thiên Khôi nhìn thoáng qua nơi đó, lắc lắc đầu, tìm chỗ thích hợp nằm xuống, nhắm mắt ngủ gật. Sau khi bị mang ra ngoài từ thiên cảnh, nó đại bộ phận thời gian đều là ngủ. Lâu ngày, Thiên Khôi cũng nuôi thành thói quen thích ngủ. Trích Tiên Cốc ở trong mắt người bình thường, là một nơi có thể tồn tại hung hiểm. Nhưng đối với hung thú cỡ này mà nói, Trích Tiên Cốc lại là an nhàn nhất. Cảnh tượng biến ảo. Ở sau khi tiến vào trong vòng xoáy, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác được không gian chung quanh đang biến ảo. So sánh với lần trước tiến vào thiên cảnh, một lần này không gian biến hóa chưa làm hắn bị lạc trong đó. Mắt thường có thể thấy được, xuyên qua không gian, đợi tới sau khi hoàn toàn tiến vào di chỉ thượng cổ, Thẩm Trường Thanh hãy còn đang nhớ lại loại cảm giác mới vừa rồi. Thủ đoạn cỡ đó, không phải mình bây giờ có thể nắm giữ. Muốn nói vấn đề thực lực, là có một bộ phận nguyên nhân trong đó. Nhưng càng nhiều nguyên nhân hơn là, mình không hiểu loại kỹ xảo đó. Thẩm các chủ. Tiếng Dịch Ninh vang lên ở bên tai. Thẩm Trường Thanh mở mắt, nhìn thấy đối phương ngay tại bên cạnh mình, sau đó liền phóng mắt đánh giá chung quanh, đập vào mắt, có thể thấy được một cung điện thật lớn. Đám người mình ở bên ngoài cung điện, bốn phía đều là một mảng tối đen, giống như nơi đó là vực sâu vô tận chọn người mà nuốt. Đây là di chỉ thượng cổ. Hắn hít một hơi thật sâu. Không hề nghi ngờ, nơi này tuyệt đối không phải Trích Tiên Cốc. Mắt thường nhìn thấy, giống như là trong bóng đêm vô tận, có một mảnh đất bằng đứng sừng sững trong đó. Trên đất bằng đặt một tòa cung điện, còn lại chính là bình đài hai người đứng, vẻ mặt Dịch Ninh cũng có vài phần cảm khái, không sai, đây là di chỉ thượng cổ. Trước kia ta tiến vào trong di chỉ thượng cổ, đều là tồn tại ở một nơi bí ẩn nào đó, hoặc là động phủ, hoặc là cái khác. Như là bây giờ, trực tiếp xuyên qua đến không gian khác, trái lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong hai thứ, thủ đoạn sau không thể nghi ngờ càng thêm huyền diệu. Thần niệm Thẩm Trường Thanh thử khuếch tán ra ngoài, nhưng lại căn bản không có cách nào xuyên thấu cung điện, ở lúc chạm đến bóng tối quanh mình, giống như là đụng phải thứ gì đáng sợ, toàn bộ thần niệm chạm đến, đều bị bóng tối kia cắn nuốt. Trong nháy mắt, hắn thu hồi thần niệm. Khi lại nhìn về phía bóng tối kia, trong mắt đã có chấn động. Đây rốt cuộc là nơi nào, thế mà có được huyền diệu cỡ này? Thẩm Trường Thanh biết nơi này là di chỉ thượng cổ, nhưng hắn thật sự để ý. Là di chỉ thượng cổ rốt cuộc tồn tại ở vị trí nào? Nhìn cả thiên địa, mình cũng chưa từng có nghe nói nơi quỷ dị đáng sợ bực này. Thẩm Trường Thanh cũng có chút hoài nghi, cho dù là lấy thực lực của mình, một mình xâm nhập trong bóng tối kia, cũng có khả năng ngã xuống. Tương tự, có thể lưu lại truyền thừa của mình ở nơi bực này, vị để lại truyền thừa kia mạnh mẽ bao nhiêu, đã là có thể nghĩ mà biết. Sau một lúc, Thẩm Trường Thanh chậm rãi nói, từ Trích Tiên Cốc trực tiếp đến nơi đây. Chắc là vận dụng thủ đoạn truyền tống nào đó, nếu đại tần ta có thể tìm hiểu thủ đoạn bực này mà nói, như vậy thiên hạ tuy lớn, cũng có thể một ngày đi tới đi lui. Vốn, hắn bảo người của Phong Ma các chuyên tâm nghiên cứu phương pháp truyền tống. Đáng tiếc đến bây giờ, cũng chưa có chút tin tức nào truyền ra. Có thể thành công hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không dám khẳng định, hôm nay tiến vào di chỉ thượng cổ, hắn lại phát hiện thủ đoạn truyền tống không gian. Chương 1044, thời gian mục nát, hòa quyển thần thông, 1, nếu mình có thể tìm hiểu ra, vậy tiết kiệm được thời gian chờ đợi Phong Ma Các. Thủ đoạn bực này, mặc kệ ở lúc nào, cũng có tác dụng rất lớn. Nói nghiêm khắc, thần thông Mộ Thương Ngô xem như đề cập đến một loại vận dụng cấp bậc không gian. Nhưng mà, so sánh với thủ đoạn trước mắt bực này, lại là hoàn toàn khác, không phải là nói Mộ Thương Ngô không bằng thủ đoạn bực này. Mà là hai bên ai cũng có sở trường riêng. Muốn tìm hiểu ra thủ đoạn bực này, há là dễ dàng như vậy? Dịch Ninh từ chối cho ý kiến. Hắn đối với thủ đoạn như vậy tuy có chút tò mò, nhưng cũng không có ý tưởng quá lớn. Hắn thật sự chấp nhất, chính là tăng lên đối với thực lực bản thân. Còn lại, đều không tính là cái gì. Tới trước đại điện, Dịch Ninh mang lệnh bài đồng xanh khảm vào trong một vết lõm, rất nhanh. Cánh cửa đồng xanh đóng chặt của đại điện liền nhẹ nhàng rung động, sau đó ầm ầm mở ra. Thẩm các chủ, đi thôi. Được. Thẩm Trường Thanh cũng không nhìn bóng tối chung quanh nữa, cùng đối phương sánh vai đi vào. Đại điện mở rộng, bên trong tản mát ra ánh sáng le lói. Bình thường mà nói, chỗ đại điện ở không thấy mặt trăng mặt trời, chỉ có bóng tối bao phủ, hẳn là không có bất cứ ánh sáng gì mới đúng. Nhưng trong đại điện, tự như chất liệu đúc khác thường, trong cung điện, lúc nào cũng tồn tại một loại ánh sáng mỏng manh. Phóng mắt nhìn lại, bên trong cung điện cực kỳ rộng lớn, hai người tồn tại ở nơi này, cũng tỏ ra quá mức nhỏ bé. Mà ở hai bên cung điện, có thông đạo không nhìn thấy điểm cuối tồn tại. Dịch Ninh nhìn cung điện, vẻ mặt ngưng trọng, nơi này là vị trí chủ điện của di chỉ thượng cổ nơi đây, căn cứ ta phỏng đoán, hẳn là nơi cường giả mở di chỉ thượng cổ thường nghị sự tiếp khách. Mà ở thông đạo khác, nối tiếp chính là thiên điện khác, nơi đó mới là đặt bảo vật. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Lời đối phương nói, không mưu mà hợp với phán đoán của hắn. Nhưng khác nhau là, lấy cung điện trước mắt rộng lớn như thế, như vậy người ở nơi này, chỉ sợ thân thể cũng không nhỏ. Chỉ nhìn cái ghế tựa màu vàng kia ở thượng thủ, đã như là một dãy núi loại nhỏ. Người bình thường, không có khả năng ngồi vị trí lớn như vậy. Nếu không, sẽ tỏ ra rất không hợp. Dịch các chủ lần trước tiến vào di chỉ, là đụng phải cái gì, cho nên mới rời khỏi, ánh mắt từ trên ghế tự thu hồi, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Nghe vậy, Dịch Ninh cũng không giấu giếm, ta tiến vào thiên điện bên trái, kết quả lại bị một con rối chặn lại. Con rối đó thực lực rất mạnh, dựa theo phân chia cảnh giới của Thẩm các chủ, chỉ sợ sắp xỉ chạm đến cấp bậc thiên nhân. Con rối cấp bậc thiên nhân. Yếu nhất cũng có thể so với yêu ma cấp cao, làm võ giả, hắn nếu chưa thể đánh vỡ một tầng xiên xích kia, chỉ là ở trong cực cảnh, tương đương với yêu ma cấp trung mà thôi. May mắn là, con rối kia giống như có cái gì hạn chế, không thể rời khỏi chỗ của mình, bằng không, ta có thể rời khỏi hay không, cũng là một vấn đề. Trên mặt Dịch Ninh trái lại không có biểu cảm nghĩ mà sợ. Quanh năm ra vào di chỉ thượng cổ, thừa nhận phiêu lưu nhất định, đó là chuyện tất nhiên. Tính toán, không biết có bao nhiêu cường giả, đều là vì thăm dò di chỉ thượng cổ, mà đụng phải hung hiểm không thể ngăn cản, cuối cùng ngã xuống trong đó. Mình có thể sống sót đi ra ngoài, coi như không tệ rồi. Bên trái. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía thông đạo bên trái cung điện. Nơi đó mặc dù có ánh sáng le lói, nhưng không có cách nào thấy rõ cảnh tượng cụ thể bên trong. Một con rối, có thể có được thực lực không kém gì thiên nhân bình thường, nơi này quả thực không tầm thường. Dịch các chủ lần trước tiến vào bên trong, trừ đụng phải con rối, có nhìn thấy thứ khác hay không? Hắn chỉ là bảo vật. Dịch Ninh hiểu ý tứ đối phương, cười tự giễu, không sợ Thẩm các chủ cười chê, Dịch mổ đi vào cái gì cũng chưa kịp thấy rõ, đã bị con rối đó đuổi chạy. Không chạy, vậy nhất định phải chết. Nói đến đây, hắn chuyển đề tài. Nhưng lần này khác, có Thẩm các chủ, nghĩ hẳn con rối kia cũng không có xương quyết cơ hội ngông cuồng. Đi xem trước một chút đi. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, nói xong, hắn dẫn đầu đi về phía thông đạo bên trái, Dịch Ninh theo sát. Cung điện rất lớn. Hình vẽ trên tranh tường chung quanh lại cực kỳ tinh xảo, sống động như thật. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh chưa từng để ý nhiều đối với mấy thứ này, chỉ là đơn thuần nhìn lướt qua, bước vào trong thông đạo. Thông đạo thật dài, ngoằn ngoèo quanh co. Liếc một cái, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Hai người ai cũng không nói chuyện nữa, mà là chậm rãi đi về phía trước. Có thể là một khắc đồng hồ, cũng có thể là nửa canh giờ. Từ sau khi tiến vào cung điện, bọn họ liền không phát hiện được thời gian trôi qua. Sau đó, hai người dừng bước. Ở cuối gốc rẽ thông đạo của bọn họ, có một cửa điện đóng chặt. Bên trong cửa điện chính là con rối ta đụng tới, lần trước rời khỏi vội vàng, cho nên chưa thể thăm dò bao nhiêu, Thẩm các chủ cẩn thận đôi chút. Vẻ mặt Dịch Ninh ngưng trọng. Mặc dù có Thẩm Trường Thanh ở bên, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường, đừng nhìn lúc trước nói chuyện, giống như có chút thoải mái buông lỏng. Nhưng trên thực tế, Dịch Ninh từ đầu tới cuối đều giữ một cái trạng thái cảnh giác cao độ. Người không cảnh giác, sớm hay muộn đều sẽ ngã xuống ở trong di chỉ thượng cổ. Chương 1045, thời gian mục nát, hòa quyển thần thông, 2, nghe vậy, ánh mắt Thẩm Trường Thanh dừng ở trên cửa điện đồng xanh kia, so sánh với cửa đại điện, cửa điện này không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều. Thần niệm hạ xuống, cái gì cũng chưa cảm giác ra. Rất rõ ràng, cửa điện chính là một ít chất liệu đặc thù, có thể mang thần niệm ngăn cách. Thu hồi thần niệm. Hắn ấn ra một chưởng, lực lượng đáng sợ tác dụng ở trên cửa điện. Ông, cửa điện nặng nề nhẹ nhàng rung động, sau đó ngay tại dưới hai người nhìn chăm chú chậm rãi mở ra. Nháy mắt tiếp theo, lượng lớn thiên địa linh khí trào ra. Cùng lúc đó, một bóng người từ bên trong lao tới, gió mạnh đáng sợ bùng nổ, khiến không gian cũng hơi vặn vẹo. Cẩn thận! Dịch Ninh biến sắc, ở lúc hắn hô to thành tiếng, Thẩm Trường Thanh đã dẫn đầu đánh ra một chỉ. Hai luồng lực lượng va chạm. Bóng người kia nháy mắt bay ngược trở về. Bước ra một bước, Thẩm Trường Thanh trực tiếp tiến vào trong thiên điện. Tầm nhìn trống trải. Chỉ thấy một con rối không có khác biệt quá lớn với người thường, mặc đạo bào, đang vô lực tê liệt ngã xuống ở nơi đó. Muốn dãy dù đứng dậy, lại không có bất cứ biện pháp nào. Lực lượng một chỉ kia đã phá hỏng thân thể nó, lâm vào đến một trạng thái gần chết. À! Nhìn con rối ngã trên mặt đất gần chết, Dịch Ninh đi theo tiến vào thiên điện không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Sự mạnh mẽ của con rối, hắn là tràn đầy thể hội. Con rối mạnh mẽ như thế, lại suýt nữa bị đối phương một chỉ tiêu diệt. Chênh lệch bực này, quả thực là làm người ta tuyệt vọng. Xem ra nơi này hẳn là phòng luyện đan. Ngửi mùi thơm thoang thoảng kia, lại nhìn về phía trên tủ bên tường đặt bình ngọc, còn có một cái lò đan trung tâm thiên điện. Thẩm Trường Thanh lập tức nhận ra đây là nơi nào, ở thời thượng cổ, nơi này nghĩ hẳn chính là nơi vị cường giả kia luyện đan. Lò đan chính giữa, đã đủ để nói lên tất cả. Cho dù trải qua vô số năm tháng, trên lò đan cũng không có chút bụi bặm nào, chỉ là lửa lò sớm đã tắt. Thứ tốt. Dịch Ninh nhìn bình ngọc trên tủ sát tường, trong mắt tỏa ánh sáng. Đan dược cường giả thượng cổ luyện chế, đó đều là bảo vật tuyệt hảo. Nếu có thể may mắn đạt được một ít tăng trưởng thực lực, đối với bản thân mà nói, là diệu dụng vô cùng. Nghĩ đến đây, hắn dẫn đầu đi về phía một cái tủ tường trong đó, cầm lấy bình ngọc đặt ở bên trên. Mở ra nắp bình, mùi thơm mỏng manh bay ra. Lại nhìn vào bên trong bình ngọc, nơi đó căn bản không có đan dược gì tồn tại, có chỉ là tro tàn màu đen. Trong nháy mắt, Dịch Ninh lại cầm lấy một cái bình ngọc, sau khi mở ra, cũng là cảnh tượng tương tự. Một cái. Hai cái. Không bao lâu, hắn mang toàn bộ bình ngọc trong thiên điện đều mở ra. Không có ngoại lệ, bên trong căn bản không có đan dược gửi, có chỉ là tro tàn màu đen. Xem ra di chỉ thượng cổ này thời gian tồn tại quá lâu rồi, đan dược trước kia đặt nơi này, trải qua năm tháng, đều biến hết thành tro tàn. Dịch Ninh vẻ mặt tiếc nuối. Đáng tiếc. Thật sự đáng tiếc. Thiên điện lớn như thế, nếu toàn bộ đan dược đều bảo tồn đầy đủ, vậy chính là bảo tàng thật lớn. Nhưng mà, tất cả đều không còn nữa. Ở dưới thời gian ăn mòn, hầu như không có thứ gì có thể vĩnh hằng tồn tại, đan dược gửi nơi này, trải qua mấy ngàn năm hơn vạn năm thời gian, đã hoàn toàn không có tác dụng. Thời gian quá lâu rồi, đan dược mất đi tác dụng cũng là bình thường. Thượng cổ cách hiện nay thời gian đằng đẵng, thứ có thể bảo tồn hẳn là không nhiều nữa nhỉ. Thẩm Trường Thanh trái lại không có gì bất ngờ. Đan dược không còn, vậy thì không còn đi. Với hắn mà nói, đan dược thượng cổ tuy quý giá, nhưng cũng không phải ắt không thể thiếu. So sánh, Thẩm Trường Thanh thật sự để ý, là thứ khác, thiên điện linh khí nồng đậm, ở lúc chúng ta vào, bên ngoài đại điện một chút linh khí cũng không tồn tại, bóng tối xung quanh ngay cả thần niệm cũng có thể cắn nuốt, linh khí tự nhiên cũng không có khả năng chạy thoát. Nhưng ở sau khi chúng ta tiến vào đại điện, linh khí không nên tồn tại lại tồn tại. Hôm nay, lúc thiên điện mở ra, càng có một luồng linh khí mạnh mẽ bùng nổ ra. Nói tới đây, hắn tạm dừng một hồi, trong mắt có tinh quang bắn ra. Ta hoài nghi, đại điện này có thể tồn tại linh mạch, Thẩm Trường Thanh bây giờ đã sớm không phải gã mù mờ trước kia. Hồ sơ trong võ cát, toàn bộ hắn đều đọc hết một lần. Đối với linh mạch, Thẩm Trường Thanh tự tin, trong võ cát bây giờ không có mấy ai, có thể hiểu biết hơn so với mình. Bên ngoài không có linh khí, trong đại điện lại có được linh khí. Vậy liền nói rõ, trong đại điện có thứ sinh ra linh khí. Mà thứ gì, có thể khiến linh khí tồn tại mấy ngàn năm hơn vạn năm mà không khô kiệt, khả năng duy nhất, chính là linh mạch. Nếu là linh thạch đơn nhất, ở một nơi hoàn toàn không có linh khí, thời gian dài, linh khí trong linh thạch cũng sẽ bị tiêu hao hết. Nghe vậy, trong mắt Dịch Ninh cũng có tinh quang, Thẩm các chủ nói không sai, nơi này có thể thật sự tồn tại linh mạch. Linh mạch. Chuyện này hắn sao lại không nghĩ tới chứ? Nghĩ hẳn là trước đây tiến vào di chỉ thượng cổ, thật ra đều là tương thông với bên ngoài, chỉ là nơi tồn tại bí ẩn chút. Có thể tương thông với bên ngoài, tự nhiên có thiên địa linh khí tồn tại, lâu ngày, mình cũng liền không để ý chuyện này. Nhưng nơi này lại khác. Chương 1046, thời gian mục nát, hỏa quyển thần thông, 3, như Thẩm Trường Thanh nói, nơi đây hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Căn bản là không có khả năng linh khí tiến vào. Dưới loại tình huống này, thế mà còn có thiên địa linh khí tồn tại, vậy có thể nói lên rất nhiều thứ. Nghĩ đến nơi này có thể tồn tại linh mạch, Dịch Ninh hít thở liền có chút dồn dập hẳn lên. Linh thạch quý giá. Linh mạch càng thêm quý giá, linh mạch chính là căn nguyên sinh ra linh thạch, trong võ cát có được một linh mạch loại nhỏ kia, nuôi võ cát mấy trăm năm không nói, cho dù là trấn Ma Ti, thậm chí cả quốc đô. Đều là nhận được phúc trạch của linh mạch này. Chính bởi vì như vậy, linh khí trong quốc đô, so với nơi khác nồng đậm hơn một chút. Một linh mạch loại nhỏ còn như thế, sự quý giá của linh mạch liền có thể nghĩ mà biết. Nếu thật có thể đạt được một cái linh mạch, như vậy lợi ích đối với võ giả, quả thực là có thể so với chí bảo. Hít sâu mấy hơi thở, Dịch Ninh cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, nếu nơi này thực có linh mạch, chúng ta nhất định phải lấy được linh mạch chi tâm. Khuân vác linh mạch ra ngoài, đó là không có khả năng. Linh mạch nhỏ nữa, cũng không phải sức người bình thường có thể khuân vác, bởi vì linh mạch quá lớn. Nhưng linh mạch chi tâm khác. Đó là căn nguyên của linh mạch. Chỉ cần đạt được linh mạch chi tâm, liền tương đương đạt được cả linh mạch, đặt nó ở bất cứ nơi nào, ở dưới thời gian chuyển dời, đều có thể diễn sinh ra một linh mạch mới. Về phần linh mạch bị lấy linh mạch chi tâm, thời gian dài, cũng sẽ dần dần đi hướng hủy diệt. Nhưng mà, điều này có quan hệ gì với bọn họ? Di chỉ thượng cổ để lại một cái linh mạch, bản thân nó đã là cực kỳ lãng phí. Linh mạch chi tâm khẳng định không thể để lại, nếu ta không đoán sai, linh mạch hẳn là tồn tại bên dưới đại điện, nhưng xem chất liệu đúc cung điện, muốn phá vỡ cũng không dễ dàng, hơn nữa một khi mạnh mẽ ra tay, rất có khả năng hao tổn di chỉ này. Chúng ta đi thăm dò nơi khác một lần trước, đợi tới cuối cùng, lại nghĩ cách lấy ra linh mạch chi tâm. Thẩm Trường Thanh nháy mắt làm ra quyết định. Linh mạch chi tâm phải lấy. Thứ khác trong đại điện, cũng tương tự cần lấy đi. Cung điện to như vậy, bên trong muốn nói không có công pháp điển tịch tương ứng, hắn là không tin chút nào. Còn lại, chính là vấn đề thăm dò. Dịch Ninh nghe vậy, cũng chưa phản đối. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn con rối còn ở nơi đó, lại là một đạo chỉ cương, màn đối phương hủy diệt hoàn toàn, sau đấy liền cùng Dịch Ninh rời khỏi phòng luyện đan, tới thiên điện kế tiếp. Chính như đối phương nói, trong di chỉ thượng cổ này, khắp nơi đều tồn tại hung hiểm. Có thông đạo tồn tại cơ quan, ám khí phóng ra, có thể khiến hộ thể cương khí chỉ là thùng rỗng kêu to. Có thiên điện, bên trong tồn tại con rối mạnh mẽ, những con rối đó, yếu thì tương đương với vừa mới bước vào cảnh giới thiên nhân, mạnh mẽ đã là tương đương với thiên nhân 5 tầng sau. Đặt ở bên ngoài, đã chắc chắn là đại yêu. Hung hiểm như thế, khiến Dịch Ninh hết hồn. Nếu một lần này không phải vào cùng Thẩm Trường Thanh, lấy thực lực bản thân hắn, ở trong đại điện, căn bản không sống qua một ngày. Trình độ hung hiểm bực này, thật sự là đáng sợ. May mắn là, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, hung hiểm trong đại điện, đều không nhấc lên nổi chút gợn sóng nào. Trong cái phất tay, đã trấn áp toàn bộ. Ở sau khi thăm dò vài thiên điện trống, hai người lại mở ra một cửa điện mới. Cửa điện mở ra, cũng có con rối lao ra. Nhưng Thẩm Trường Thanh sớm đã ngựa quen đường cũ. Ở nháy mắt có con rối lao ra, đã bị hắn một tay bóp chết. Con rối thiên nhân, đối với cường giả bất hủ kim thân cảnh mà nói, đã không tính là cái gì, đặc biệt Thẩm Trường Thanh bây giờ, chính thức bước vào bất hủ kim thân cảnh hậu kỳ, tuy còn chưa tới viên mãn, nhưng cũng sắp xỉ rồi. Luận thực lực, trong cảnh giới ngang nhau, hắn đã xem như sắp xỉ đứng đầu. Trấn áp con rối thiên nhân, quả thực là dễ dàng. Tiêu diệt con rối, hai người trực tiếp đi vào. Nhất thời, khí tức mạnh mẽ sắc bén đập vào mặt, khiến cho Dịch Ninh không thể không dùng cương khí ngăn cản. Thẩm Trường Thanh chưa ngăn cản, luồng khí tức sắc bén kia dừng ở vị trí một tấc phía trước hắn, liền lặng yên tiêu tán. Trảm thánh đao treo bên hông khẽ rung động một phần, rất nhanh, đã khôi phục bình tĩnh. Nơi này nghĩ hẳn chính là chỗ gửi thần binh. Thẩm Trường Thanh nhìn thiên điện trước mắt, nơi đó đặt rất nhiều binh khí. Khí tức sắc bén kia, chính là rất nhiều thần binh tích góp cùng một chỗ, ngưng tụ mà thành khí tức. Chỉ là, thần binh nhìn như rất nhiều, nhưng trong thần binh mắt thường có thể thấy được, rất nhiều cái đều đã thần quang ảm đạm, ở trong năm tháng ăn mòn, không còn uy thế ngày xưa. Cuối cùng, tầm mắt hắn dừng ở trên một món thần binh chính giữa. Đó là một cây trường thương. So sánh với thần binh khác, thần binh này thần quang cũng có vài phần ảm đạm, nhưng lại chưa có khí tức mục nát kia. Không chỉ như vậy, Thẩm Trường Thanh càng ở trên thương thấy được một dấu ấn không trọn vẹn. Đó là, đạo ấn. Một cái đạo ấn không trọn vẹn, cái này nói lên, thần binh này chính là thuộc về cấp bậc đạo binh, hoặc là nói, đã chạm đến tiêu chuẩn đạo binh. Một bên khác, Dịch Ninh cũng bị trường thương hấp dẫn ánh mắt. Thẩm các chủ. Chương 1047, thời gian mục nát, hòa quyển thần thông, 4, hắn chưa lập tức đi lấy thần binh. Mà là mang ánh mắt đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra thần binh bất phàm. Nhưng mà, thần binh nơi này chỉ có một món, dựa theo ước định, tiến vào trong di chỉ thượng cổ thu hoạch, đối phương là chiếm phần lớn. Cho nên, thần binh như vậy, bản thân Dịch Ninh cũng không có tư cách lấy trước. Hiểu ý tứ đối phương, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, đây là một món nửa bước đạo binh, nhưng ta lấy vô dụng, ta không giỏi về thương pháp. Huống hồ thần binh bản thân ta có được trảm thánh đao, cũng không yếu hơn cây trường thương này chút nào. Dịch các chủ nếu muốn, vậy cầm đi. Hắn có trảm thánh đao, hơn nữa trảm thánh đao còn là nhất phẩm đạo binh. Trường thương trước mắt tuy cũng không kém, nhưng còn chưa thật sự bước vào hàng ngũ đạo binh. Còn có một điểm chính là, bản thân Thẩm Trường Thanh không có hứng thú gì đối với thương pháp. Đạt được món thần binh kia, đối với bản thân mà nói, cũng không có tác dụng lớn. Thần binh tuy tốt, nhưng không phải càng nhiều càng tốt. So với đạt được nhiều món đạo binh, chẳng bằng chuyên tâm bồi dưỡng một món đạo binh còn thực tế hơn. Vậy đa tạ Thẩm các chủ, Dịch Ninh cũng không chối từ. Hắn đối với cây trường thương đó cũng là rất đỏ mắt, chỉ là ngại bởi mặt mũi, xấu hổ mở miệng đòi mà thôi. Bây giờ Thẩm Trường Thanh chủ động nhường ra, vậy không còn gì tốt hơn. Tới trước trường thương, ngay tại lúc Dịch Ninh chuẩn bị một tay cầm thân thương, trường thương giống như đã nhận ra cái gì, một khí tức sắc bén đáng sợ dâng lên, khiến hắn không thể không lui về phía sau. Kẻ yếu. Không xứng. Thanh âm trầm thấp truyền ra ở trên thân thương, nghe vậy, vẻ mặt Dịch Ninh nhất thời đen sì. Thần binh có thể nói, làm hắn cảm thấy phi thường bất ngờ. Nhưng mà, mình bị một món thần binh coi thường, vậy càng thương tổn tự tôn. Nghĩ hắn đường đường một vị các chủ nội vụ các, cường giả cực cảnh, đặt ở trong trấn Ma Ti cũng tính là trấn thủ sứ cấp hầu tồn tại. Hôm nay, thế mà bị một món thần binh coi thường. Nếu là không trấn áp nó, còn có thể diện gì đáng nói. Nếu đổi là một mình hắn ở nơi này, bị khinh bỉ thì bị khinh bỉ, Dịch Ninh chưa chắc sẽ đi cưỡng cầu cái gì. Nhưng vấn đề là, trước mắt không phải hắn một mình ở đây, còn có Thẩm Trường Thanh đang nhìn. Cho nên, Dịch Ninh đánh ra một chưởng, chưởng cương va chạm với sự sắc bén kia. Chỉ là vật chết, cũng dám kêu gào với Dịch Mổ. Cùng lúc ra tay, trong miệng hắn phát ra tiếng quát chói tai. Nhưng mà, ở lúc hai lực lượng va chạm, chưởng cương lại là bị sự sắc bén xé rách, biến cố đột ngột, khiến Dịch Ninh biến sắc. Không chút nghĩ ngợi, liền dựng lên hộ thể cương khí, mạnh mẽ chặn lại lực lượng còn thừa. Âm. Dao động mạnh mẽ khuếch tán. Toàn thân Dịch Ninh khí huyết cuồn cuộn. Ánh mắt hắn nhìn trường thương, có phẫn nộ, cũng có chấn động. Khó có thể tưởng tượng. Lấy thực lực của mình, vừa rồi một lần giao phong đó, thế mà ở thế yếu. Đối thủ nếu là cường giả đứng đầu, vậy thì thôi, nhưng, ở trước một món binh khí vật chết rơi vào cửa dưới, kết quả như vậy, khiến Dịch Ninh có chút khó có thể tiếp nhận. Đồng thời, sự hiếu thắng kia ở sâu trong lòng hắn, cũng bị hoàn toàn kích phát ra. Lực lượng bùng nổ, dao động đáng sợ tàn phá ở trong thiên điện. Trường thương vốn im lặng chống ở trên mặt đất bất động, lúc này cũng bay lên không trung, khí tức sắc bén làm người ta nghe mà biến sắc. Dịch Ninh xem ra sắp thua rồi. Thẩm Trường Thanh xem một hồi, liền âm thầm lắc đầu, thực lực Dịch Ninh tuy là không tệ, đáng tiếc vẫn thiếu một chút. Nửa bước đạo binh, thực lực phát huy ra, hoàn toàn không kém gì cường giả cấp bậc đại yêu. Nhưng, hắn cũng nhìn ra được. Ở trong thiên điện phủ bụi vô số năm tháng, cho dù là có linh khí bổ sung, lực lượng của trường thương cũng hao tổn nghiêm trọng. Thực lực trước mắt thật sự có thể phát huy ra, đã 10 phần không còn một. Nếu đổi là thời kỳ toàn thịnh, vừa rồi một lần giao thủ đó, Dịch Ninh cho dù không bị chém giết, cũng phải bị thương nặng. Đây là sự đáng sợ của thần binh cường đại, bản thân nó chính là tương đương với một vị tồn tại đáng sợ. Giống như Trảm Thánh Đao của mình. Đừng nhìn Trảm Thánh Đao không nổi bật gì cả, nhưng Thẩm Trường Thanh rất rõ, cho dù là yêu thánh giáp mặt, Trảm Thánh Đao bằng vào lực lượng của mình, cũng có thể chống lại hắn. Lúc này, Dịch Ninh đã bị trường thương bức bách liên tục lui về phía sau. Quần áo trên người rách không ít, thân thể cường hãn cũng là máu tươi chảy ròng ròng. Dư âm tràn ra, ở lúc chạm đến thần binh khác trên giá binh khí, các thần binh mất đi thần quan kia đều hóa thành bột mịn. Mắt thấy đối phương sắp thua hoàn toàn, Thẩm Trường Thanh vỗ trường đao bên hông, thản nhiên nói một câu, trấn áp cây thương kia. Dứt lời, Trảm Thánh Đao bỗng ra khỏi vỏ, ánh đao vô song xua tan toàn bộ bóng tối trong thiên điện. Trong thời gian ngắn, trường đao đã chém lên trên thân trường thương. Lực lượng đáng sợ trấn áp xuống, thân thương kịch liệt run rẩy, thế mà không thừa nhận nổi áp lực này, hướng về một bên bay ngang ra ngoài. Giúp đỡ bất thình lình tới, khiến Dịch Ninh có chút không kịp chuẩn bị, đợi lúc hắn phản ứng lại, chỉ thấy trường thương ban đầu đè mình ra đánh, đang bị một thanh trường đao đè ra đánh. Chương 1048, thời gian mục nát, hòa quyển thần thông, năm, Thẩm các chủ, Dịch Ninh nhận ra, thanh đao đó là bội đao bên hông Thẩm Trường Thanh. Nhưng mà, kết quả như vậy, lại khiến hắn chịu đả kích lớn. Có ý tứ gì? Mình đánh không lại cây thương đó, kết quả cây thương kia lại bị bội đao của đối phương đè ra đánh. Cái này chẳng phải là nói rõ, mình chẳng những đánh không lại vị đại tần trấn thủ sứ này, cho dù là thần binh bên người đối phương, cũng có thể trấn áp mình bất cứ lúc nào. Nghĩ thông suốt chi tiết trong đó, Dịch Ninh lòng như tro tàn. Không có gì, so với sự thực như vậy càng đã kích người ta hơn. Thẩm Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, Dịch các chủ có điều không biết, đạo binh một khi nhập phẩm, thực lực yếu nhất cũng có thể so với yêu thánh, tức là bất hủ kim thân cảnh. Nửa bước đạo binh mà nói, thực lực đã không kém gì thiên nhân năm tầng sau. Thần binh tầm thường, muốn bước ra một bước này không dễ dàng. Nhưng một khi bước vào, vậy là có biến hóa về chất. Một món cực phẩm linh binh, muốn trưởng thành tới nửa bước đạo binh, thậm chí đạo binh, khó khăn trong đó thậm chí so với võ giả đoán thể cảnh trưởng thành tới cảnh giới thiên nhân, còn khó khăn hơn rất nhiều. Hắn an ủi hai câu. Bằng không, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, Dịch Ninh thật sự phải tự bế. Được giải thích, vì các chủ nội vụ các này mới cảm giác được một chút an ủi. Nửa bước đạo binh khó có thể thành tựu, vậy còn dễ nói. Nếu nửa bước đạo binh tùy tùy tiện tiện có thể xuất thế, vậy mình khổ tu nhiều năm như vậy, thực sự sống đến trên thân chó rồi. Một bên khác. Trạm Thánh Đao đã mang trường thương đè ra đánh. Một cái là nhất phẩm đạo binh thời kỳ toàn thịnh. Một cái là nửa bước đạo binh không ở thời kỳ toàn thịnh. Chênh lệch trong đó, lớn đến một mức độ khó có thể tưởng tượng. Không bao lâu, khi theo Trảm Thánh Đao lại chém một đao ở trên thân thương, trường thương phát ra một tiếng gào thét, sau khi rơi xuống liền không nhúc nhích nữa. Trường đao vào vỏ. Tiếng Trảm Thánh Đao vang lên, chủ nhân, hắn đã bị ta đánh phục rồi. Tốt. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Dịch Ninh. Dịch các chủ, thần binh này đã bị đánh phục, ngươi nếu thu thì nhỏ máu nhận chủ đi. Đa tạ, Dịch Ninh hít thật sâu, không chối từ cái gì, trực tiếp tới trước trường thương, ép ra máu tươi trên ngón tay nhỏ xuống ở trên thân thương. Máu tươi nhỏ xuống. Ngay từ đầu, trường thương còn có một chút kháng cự. Nhưng sau khi Trảm Thánh Đao phát ra tiếng đao ngân dễ nghe, trường thương liền thành thật. Tình thế mạnh hơn người ta, cho dù là thần binh cũng tương tự. Trảm Thánh Đao quá mạnh. Trường thương cho dù là trong lòng có bất mãn, cũng đã bị đánh phục, cho nên, nó sau khi kháng cự một hồi, liền mặc cho máu tươi hội tụ vào. Không bao lâu, Dịch Ninh liền cảm giác được mình cùng món thần binh kia trên mặt đất sinh ra liên hệ. Ý niệm khẽ động. Thần binh trên mặt đất giống như lòng sinh ra cảm ứng, trực tiếp ây lên, dừng ở trước mặt hắn. Một tay cầm thân thương, cảm ứng đó càng thêm mãnh liệt. Nửa bước đạo binh. Dịch Ninh nhìn đạo ấn không trọn vẹn trên thân thương. Kích động trong lòng có thể nghĩ mà biết, nửa bước đạo binh, tương đương với cường giả bất hủ kim thân cảnh. Tức là nói, chỉ cần mình nuôi dưỡng một phen cẩn thận, vậy hắn liền tương đương một vị tồn tại bất hủ kim thân cảnh. Võ giả cực cảnh, thực lực có thể so với bất hủ kim thân cảnh. Ưu thế lớn bao nhiêu, đã là phi thường. Dịch Ninh sau đó nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trịnh trọng ông quyền, nếu không phải Thẩm các chủ ra tay, ta còn không có cơ hội đạt được thần binh như thế. Kế tiếp trong di chỉ thượng cổ lại có thu hoạch gì, liền đều là của Thẩm các chủ. Chỉ là hy vọng ở lúc đạt được công pháp võ học, có thể để Dịch mổ chép một chút là được. Đạt được nửa bước đạo binh, hắn đã rất thỏa mãn. Về sau lại có cái gì, mình cũng xấu hổ đi tranh đoạt, sau khi thu phục một món nửa bước đạo binh duy nhất, điện binh khí liền không có thứ gì nữa. Hai người nhìn đơn giản một lần, liền trực tiếp rời khỏi nơi này, tới thiên điện kế tiếp. Có trường thương trong tay, nếu lại có con rối xuất hiện, trên cơ bản đều là Dịch Ninh ra mặt đối phó. Thực lực của hắn tuy không được, bất đắc dĩ là nửa bước đạo binh đủ mạnh mẽ. Thần binh bực này, đối với những con rối kia mà nói, chính là hạ chiều đã kích, tiêu diệt, quả thực quá dễ dàng. Nhưng rất đáng tiếc là, di chỉ thượng cổ này thời gian tồn tại quá mức xa xưa, thứ để lại trong rất nhiều thiên điện, theo năm tháng trôi qua, cũng đã mất đi tác dụng. Nhẹ thì còn có thể giữ lại nguyên dạng, nhưng vừa đụng vào liền hóa thành bụi bặm. Nếu nặng, cửa chính thiên điện mở ra, vật trong đó liền đều hóa thành tro bụi. Bởi vì như vậy, hai người mở ra mười mấy thiên điện, cũng chưa thể đạt được thu hoạch gì. Không biết trôi qua bao lâu. Hai người lại mở cửa chính một cung điện, khác với thiên điện khác, cung điện này là ở vị trí chính giữa thông đạo, thiên điện khác đều là tồn tại ở chỗ gốc thông đạo. Cửa điện mở ra. Không có con rối trong tưởng tượng tập kích, chỉ thấy trong thiên điện một mảng sáng ngời, hoàn toàn khác với địa phương khác ánh sáng u ám. Đi vào, hai người ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là một bức tranh treo vị trí chính giữa, chương 1049, thời gian mục nát, hòa quyển thần thông, 6, trong tranh, một nam nhân áo trắng thấy không rõ diện mạo, đứng ở trên đỉnh núi, một tay chắp sau lưng, một tay chỉ vào biển mây phía trước, như là đang thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp kia, lại như là có mục đích gì khác. Ánh mắt dừng lại ở bên trên. Thẩm Trường Thanh nhìn bức tranh kia, trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị. Như là lĩnh ngộ được cái gì, lại như là cái gì cũng chưa lĩnh ngộ, quái dị cỡ đó, khiến trong lòng hắn có chút khó chịu. Thần niệm Thẩm Trường Thanh dừng ở trên bức tranh kia. Trong nháy mắt, cảnh tượng biến ảo. Hắn như tâm thần bị kéo vào bên trong bức tranh, giống như tiên thần từ bầu trời quan sát phía dưới. Trên đỉnh núi, nam nhân áo trắng điểm về phía trước một chỉ. Một chỉ đơn giản, giống như có thể khai thiên tích địa, biển mây trước mắt từ giữa phân liệt ra. Mây mù cuồn cuộn. Chỉ kình vô song. Đủ loại huyền diệu ung ung trào lên trong lòng. Trong lúc nhất thời, tâm thần Thẩm Trường Thanh hoàn toàn bị một chỉ huyền diệu kia hấp dẫn. Không biết trôi qua bao lâu, bên tai hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm. Một chỉ này, tên là Hóa Vân. Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong tranh rời khỏi. Từ lúc nhìn về phía bức tranh, cảm giác huyền diệu kia vẫn còn, thần niệm một lần nữa rơi vào bên trên, lại một lần nữa một màn kia mới vừa rồi. Hồi lâu, tâm thần hắn lại từ trong bức tranh rời khỏi, trên tâm thần truyền đến một chút cảm giác mệt mỏi. Một lần này, Thẩm Trường Thanh không nhìn về phía bức tranh nữa, mà là trầm tâm thần xuống, đặt sức chú ý ở trên bảng điều khiển của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Bất Hủ Kim Thân thân thể, Vạn Kiếp Chân Thân, Bậc 7, Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2, Mộ Thương Ngô, tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 1, Hóa Vân Chỉ, chưa nhập môn, có thể tăng lên, võ học, giết chóc, 14.535 thần thông. 182 đời sau khi nhìn thấy một ô pháp môn kia trên bảng điều khiển có thêm cái tên, trong lòng hắn đã hiểu rõ, bức tranh không phải thứ bình thường, bên trong ẩn chứa một môn thần thông truyền thừa, chỉ tiếc, môn thần thông này cũng không mạnh bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Hóa Vân Chỉ, lục phẩm thần thông. Trong thần thông cửu phẩm, lục phẩm thần thông xem như vừa mới bước vào tiêu chuẩn thần thông trung tam phẩm. Trong thần thông bảng điều khiển dung hợp, thần thông một lần dung hợp, đã thuộc về tiêu chuẩn lục phẩm thần thông. Thần thông hai lần dung hợp, tương đương tam phẩm thần thông ba lần dung hợp, đó là nhất phẩm thần thông. Phương diện này, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ và Mộ Thương Ngô đều là tam phẩm thần thông, cũng là thần thông sau lần thứ hai dung hợp. Chỉ có Thiên Địa Nhất Đao Trảm, mới là nhất phẩm thần thông ba lần dung hợp. Hôm nay đạt được Hóa Vân Chỉ, xem như một môn cấp thấp nhất trong thần thông bản điều khiển biểu hiện. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không chê, bây giờ đạt được một môn lục phẩm thần thông, về sau nếu lại đạt được một môn lục phẩm thần thông khác, như vậy sau khi dung hợp, nhất định có thể mang Tru Tà Tịch Diệt Chỉ cũng tiến một bước tăng lên. Lúc đó, bản thân coi như có được hai môn nhất phẩm thần thông. Thu liễm suy nghĩ, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Dịch Ninh. Tâm thần đối phương vẫn đang đắm chìm ở trong bức tranh. Nhìn đôi lần, Thẩm Trường Thanh cũng chưa quấy rầy. Tìm hiểu thần thông, không phải dễ dàng như vậy, hắn có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, là vì nội tình bản thân thâm hậu, hơn nữa trong tay nắm giữ không ít thần thông. Nếu không, mình cũng sẽ giống như đối phương, đắm chìm ở trong bức tranh không thể rút ra được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh đánh giá hoàn cảnh thiên điện này. Vị trí phía dưới bức tranh có đặt một cái bồ đoàn, bên trên có dấu vết từng ngồi, hiển nhiên từng thường xuyên có người ngồi ở nơi này. Ngoài ra, một bên mới có bàn giá sách, bên trên cũng đặt một chút sách, xem đến nơi đây, hắn gần như có thể khẳng định, đây chính là chỗ chủ nhân đại điện này ngày thường tu luyện. Bức tranh ẩn chứa thần thông, cùng với bồ đoàn, giá sách, còn có thiên địa linh khí nơi này so với nơi khác còn nồng đậm hơn 10 lần, không chỗ nào không phải đang chứng minh một điểm này. Đồ tốt nhất, thường thường đều ở trong phòng chủ nhân. Vài thứ kia ta muốn, nghĩ hẳn đều có thể tìm được ở đây nhỉ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi lộ ra một nụ cười, hắn tới nơi này mục đích là gì, ngay từ đầu chỉ là vì tìm pháp môn tu luyện phương diện thần hồn mà thôi. Ở sau khi tiến vào đại điện, liền có thêm một mục tiêu. đó là đạt được linh mạch chi tâm. Trước mắt nơi này, nồng độ linh khí so với nơi khác nồng đậm hơn 10 lần, rất rõ ràng, cửa vào linh mạch rất có khả năng chính là tồn tại ở nơi này. Sau nữa chính là, làm nơi chủ nhân đại điện tu luyện, đặt công pháp võ học cũng là chuyện bình thường. Bộ sách đặt trên giá sách, Thẩm Trường Thanh hoài nghi chính là một vài thứ tương quan. Nhưng hắn không thể xác định, nhiều năm trôi qua như vậy, những sách vở kia giống như vật của thiên điện khác hay không, chỉ là mặt ngoài nhìn còn tốt, thực ra khẽ chạm là mục nát. Tới trước giá sách, bàn tay chạm đến bên trên, một tia xúc cảm lạnh lẽo ập tới, Thẩm Trường Thanh không rõ cái bàn rốt cuộc là chất liệu gì, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, không hề mục nát hủy diệt giống như thứ khác. Chương 1050, thời gian mục nát, Hòa Quyển Thần Thông, 7, riêng một điểm này, đã nói lên cái bàn là món bảo vật. Hơn nữa, tuyệt đối không là bảo vật bình thường đơn giản như vậy. Nhìn đôi lần, ánh mắt hắn đặt ở trên giá sách trước mắt, thật cẩn thận cầm lấy một quyển sách, sợ lực lượng hơi lớn hơn một chút, sẽ hủy hoại đối phương. Lúc vừa chạm vào bộ sách, tuy cảm giác được một chút yếu ớt, nhưng lại chưa có tổn thất. Nhưng mà, đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị cầm lấy sách, sách vốn hoàn hảo đột nhiên vỡ nát ra. Thấy vậy, hắn dừng động tác trong tay. Phiền toái. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Quả nhiên. Nhiều năm trôi qua như vậy, những quyển sách này cũng yếu ớt không chịu nổi, có chút vô ý sẽ trực tiếp tổn hại. Tạm dừng một chút, hắn thử dùng thần niệm đặt ở trên giá sách. Ngay sau đó, một quyển sách đặt ở trên giá sách, bị một cái tay to vô hình thật cẩn thận lấy ra. Không có tổn hại. Nhìn thấy sách được an toàn lấy ra, trong lòng Thẩm Trường Thanh vui vẻ. Nhưng hắn không dám quá mức kích động, trầm tâm thần xuống, chuyên tâm dùng thần niệm từng chút một mở sách ra. Đây là một quyển sách ghi lại sự tích thượng cổ, tiêu phí không đến một khắc thời gian, Thẩm Trường Thanh đã mang nội dung trong sách đều đọc hết một lần. Có kinh nghiệm quyển đầu tiên, chuyện sau đó liền đơn giản hơn nhiều. Nửa ngày sau, mang một quyển sách cuối cùng đặt lại tại chỗ, tâm thần vốn căng thẳng của hắn nháy mắt thả lỏng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhắm mắt, yên lặng tiêu hóa các tin tức vừa mới đạt được. Hồi lâu sau, hắn mới trầm tâm thần xuống, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Bất Hủ Kim Thân thân thể, Vạn Kiếp Chân Thân, Bậc 7, Luyện Hồn Tâm Kinh, chưa nhập môn, có thể tăng lên, có thể dung hợp. Bách Luyện Chân Thân, chưa nhập môn, có thể tăng lên, Minh Thần Kinh, chưa nhập môn, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2, Mộ Thương Ngô, tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 1, Hóa Vân Chỉ, chưa nhập môn, có thể tăng lên, Võ Học. Giết chóc, 14.535 thần thông, 182 so với trước đó, trước mắt, trong bảng điều khiển lại lần nữa có thêm 3 môn Võ Học. Trong đó, Luyện Hồn Tâm Kinh cùng Minh Thần Kinh, chính là võ học Thẩm Trường Thanh vẫn luôn muốn tìm kiếm. Hai môn võ học này, đều lấy tăng lên thần hồn là chính. Hơn nữa, cấp bậc đều không thấp. Trong võ học ghi lại, hai môn võ học đại thành, có thể đột phá lĩnh vực cảnh thời kỳ thượng cổ, đặt ở hôm nay, đó là tương đương với thiên nhân 5 tầng sau. Chỉ là nói, pháp môn tu luyện thần hồn, khó khăn so với võ học khác lớn hơn rất nhiều. Muốn dựa vào bản thân tu luyện thành công, khó khăn không phải lớn bình thường. Chính bởi vì như thế, phía sau hai môn võ học này, còn có một ghi chú chi tiết. Đó là đề nghị luyện hóa khí vận, lấy nó để tăng tốc thần hồn đột phá, do đó mang hai môn võ học này, luyện tới một cái mức độ viên mãn. Một quyển khác Bách Luyện Chân Thân, là một môn võ học rèn luyện thân thể. Nếu có thể đại thành, năng lực phòng ngự phương diện thân thể, có thể ngăn cản lĩnh vực cảnh thời kỳ thượng cổ công kích. Có thể nói, ba môn võ học đều hoàn toàn vượt qua phạm trù võ học bình thường. Cho nên vị trí chúng nó xuất hiện, cũng không phải ở ô võ học, mà là ở một ô thân thể. Chỉ là nói, ba môn võ học so sánh với Vạn Kiếp Chân Thân, kém một tầng, chẳng qua, nếu có thể mang Luyện Hồn Tâm Kinh cùng Minh Thần Kinh tiến một bước dung hợp, như vậy võ học dung hợp ra, cấp bậc hẳn là sẽ không thấp hơn Vạn Kiếp Chân Thân bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hai môn võ học này lấy cảnh giới bây giờ để phân chia, đại thành có thể tới thiên nhân 5 tầng sau. Ban đầu thần tiêu kim thân khi đại thành, cũng là có thể làm người ta đạt tới thiên nhân 5 tầng sau. Hiệu quả nhất trí. Cấp bậc tự nhiên cũng nhất trí, tuy nói, hắn bây giờ không cần pháp môn tu luyện thần hồn gì, chỉ cần một lòng một dạ rèn luyện thân thể là được, nhưng nếu có thể dung hợp ra một môn võ học thần hồn cấp cao, đối với nhân tộc mà nói, cũng có lợi ích to lớn. Chỉ là, trước mắt nơi này không phải chỗ dung hợp. Chỉ có đợi tới sau khi rời khỏi di chỉ thượng cổ này, lại tính toán thêm. Phù. Đợi tới lúc từ trong ảo cảnh bức tranh rời khỏi, Dịch Ninh không khỏi thở dài ra một hơi. Muốn cất bước, lại phát hiện cả người mệt mỏi, suýt nữa cắm đầu ngã xuống đất. Lúc này, hắn mới đột nhiên phản ứng lại. Mình lúc trước tâm thần rơi vào ảo cảnh, rốt cuộc đã hao phí bao nhiêu tâm lực. Chẳng qua, tuy tiêu hao rất lớn. Nhưng nhìn lại ký ức trong đầu, trên mặt Dịch Ninh không khỏi lộ ra nụ cười. Lục phẩm thần thông, hóa vân chỉ. Cái gì gọi là thần thông? Hắn tuy nói trước kia chưa từng đạt được, nhưng ra vào di chỉ thượng cổ, lại cũng từng nghe nói, thủ đoạn cỡ đó, không phải võ học tầm thường có thể bằng được. Nói trắng ra chút. Sự mạnh mẽ của thần thông là bất cứ võ học nào cũng không thể so sánh, trong đó đề cập đến lực lượng thiên địa. Hôm nay, mình lại ở trong bức tranh đạt được một môn thần thông truyền thừa. Cho dù chỉ là đạt được một ít ký ức, còn chưa thể hoàn toàn tìm hiểu nhập môn, nhưng chỉ cần cho mình một ít thời gian, nói không chừng có thể mang thần thông này ngộ ra một vài thứ. Như vậy, thực lực của mình nhất định tiến bộ lớn. Chương 1051, thời gian mục nát, hòa quyển thần thông, 8, nghĩ đến đây, trên mặt Dịch Ninh có sự vui mừng nồng đậm. Không hổ là di